Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 147, Thái Dương Băng Hải Tặc. Trong biển rộng đang lung ngư rất nhiều, nhưng là có thể dài đến cái này loại to lớn đại thể hình. Đầu đèn lồng thả ra kim quang, chỉ sợ cũng chỉ có kia một đầu. Doflamingo tại người, xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua. Nuốt vào một hòn đảo to lớn đăng lung ngư. 200 năm trước, trên thế giới có một hòn đảo gọi là Cương Thiết Chi Đô Alchemy. Trên tòa đảo này có một cái nói luyện kim thuộc khoa học gia. Hắn tên là Myskina Asia. Myskina Asia năm ấy ấu nữ mà. Mắc một chồng ở lúc ấy không có thuốc nào cứu được bệnh nan y Nam Hải Đế Hoàng Nhiệt. Chỉ lát nữa là phải đi về phía tử vong. Myskina Asia là cứu vớt nữ nhi tánh mạng. Đụng chạm không nên đụng chạm lĩnh vực. Hắn dựa theo tiền nhân lưu lại ghi chép. Bắt đầu một lần thử. Dưới cơ duyên xảo hợp. Tại một lần ngoài ý muốn bên trong. Hắn thật chế ra kia loại có thể nói thần vật kim loại thuần kim. Cái này loại thần kỳ kim loại sẽ thả ra một loại không tưởng tượng nổi ánh sáng. Để cho sinh mệnh lực trôi qua gần như đình trệ. Đeo trên thuần kim sau này, không nói có thể trường sinh bất lão, nhưng là sống thêm cái 1800 năm vẫn là dễ như trở bàn tay. Tương đương với không tay già đời thuật nhược hóa bản, để cho người nóng mắt không dứt. Myskina Asia chế tạo ra thuần kim. Tin tức này cũng không có bị giấu giếm. Lúc ấy chính phủ thế giới cũng gợi lên thuần kim chủ ý. Muốn đem thuần kim cùng Myskina Asia cho khống chế lại. Nhưng là còn không chờ bọn hắn động thủ, một cái to lớn đăng lung ngư lại đột nhiên xuất hiện. Cái này to lớn đăng lung ngư vô cùng to lớn, một cái liền đem Cương Thiết Chi Đô Alchemy cho nuốt xuống. Thuần kim, cùng với chế tạo ra Myskina Asia, đều tiến vào cái này to lớn đăng lung ngư bụng, biến mất ở trên biển khơi, lại tìm không ra nó tung tích. Đáng nhắc tới là... cái này đăng lung ngư trên người cũng có thuần kim. Nó đầu hào quang màu vàng óng kia. Chính là thuần kim quang mang. Không biết là bao nhiêu năm người chế ra thuần kim. Hơn nữa đem thuần kim thả vào cái này đăng lung ngư trên người. Nó đem alchemy nuốt xuống. Có lẽ cũng không phải tình cờ. Có lẽ thuần kim cùng thuần kim chi giữa. Tồn tại một loại đặc thù nào đó liên lạc. Trong đầu nhớ lại cùng thuần kim tin tức có liên quan. Doflamingo ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng. Hiện tại hắn cùng kia ác ma thân thể sinh ra liên lạc. Sức sống của hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thành bội trôi đi. Hắn đem hết thảy đều đánh cược ở thủ thuật quả thực cùng không tay già đời thuật trên. Bất quá vật kia còn cần 2 năm mới phải xuất hiện. Nếu như có thể đạt được thần giờ nói. Với hắn mà nói nhưng là một món đại chuyện đẹp. Đăng lung ngư đuổi theo chính mình con mồi. Doflamingo đuổi theo đăng lung ngư. Một người hai ngư ở trong nước biển thật nhanh tiến tới. Trên mặt biển, một chiếc treo thái dương đồ án thuyền hải tặc đang nhanh chóng chạy. Đây là gần đây vừa mới thành lập một cái băng hải tặc thái dương băng hải tặc. Lại Doflamingo ban tặng, cái này một đời Fisher Tiger. Tại đại náo Mariezoa sau đó. Treo giải thưởng kim trực tiếp tiêu thăng đến 500 triệu berry. Doflamingo đem Mariezoa nổ một lần. Nhưng là thiên long nhân lại giấu giếm hắn tin tức. Vì vậy những thứ này tội danh. Toàn bộ giao cho Fisher Tiger tới cõng. Đối với cái này, Fisher Tiger biểu thị tự có nhiều chút mộng bức. Hắn không có làm chuyện như vậy à. Oanh tạc Mariezoa, nhờ cậy. Hắn chẳng qua là tại Mariezoa nô lệ nhốt vùng đại náo một trận. Thả một cây đuốc, thuận tiện thả ra một đám nô lệ thôi. Hắn lúc nào oanh tạc Mariezoa. Nhiều như vậy lựu đạn. Hắn căn bản mang không đi lên được rồi. Từ đầu tới cuối, trong tay hắn cũng chỉ có một cái thiêu đốt pháo mà thôi à. Thế mà những lời này hắn lại không thể với người khác nói. Dù sao cái này sự tích. Ở dưới tay hắn trong mắt nhưng là anh hùng sự tích a. Tiger tâm lý buồn bực. Nhưng là Tiger không nói. Lúc này, buồn bực Tiger chính mang theo hắn băng hải tặc. Tránh né hải quân đuổi bắt. cùng nguyên tắc trong nội dung cốt truyện một dạng. Những thứ kia bị Fisher Tiger thả ra ngoài nô lệ không chỗ có thể đi. Những chủng tộc khác nô lệ còn dễ nói. Fisher Tiger không cần phải lý biết. Nhưng là hắn ngư nhân đồng bào. Hắn lại không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Ngay sau đó hắn liền chỉ huy những thứ kia bị hắn thả ra ngoài ngư nhân nô lệ. Thành lập Thái Dương băng hải tặc. Dùng Thái Dương ký hiệu. Đem thiên long nhân nô lệ dấu ấn Tenryubito cho che giấu. Để cho những nô lệ kia bỏ xuống hắc ám đi qua. Rầm rầm rầm. Thái Dương băng hải tặc thuyền bè phía sau. Một chiếc đại hình quân hạm đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Quân hạm trên đại pháo không tách ra pháo. Tiếng pháo ầm ầm, đen nhánh đạn đại bác hướng thuyền hải tặc đánh tới. Thuyền hải tặc trên, đã gia nhập Thái Dương băng hải tặc Lam mập mạp Jimbei đứng ở lái thuyền. Hắn bây giờ là Thái Dương băng hải tặc phó thuyền trưởng. Chỉ thấy Jimbei dưới thân thể ngồi xổm, hai tay dọn xong ngư nhân không thủ đạo thức mở đầu. Sau đó hắn hít sâu một hơi, hướng bay tới đạn đại bác một quyền đánh tới. Ngư nhân không thủ đạo, lực lượng vô hình khuếch tán, đem những thứ kia bay tới đạn đại bác ngăn ở không trung. Cuối cùng cổ lực lượng kia ầm ầm bùng nổ, lại đem những thứ kia đạn đại bác đánh lại, ngã lôi hì hì hì hì. Thái Dương băng hải tặc, trên thuyền quả nhiên có mấy cái người lợi hại a. Hải quân quân hạm trên, một cái cự nhân người mặc hải quân áo khoác ngoài, nhìn bay tới đạn đại bác cười to nói. Hắn rút ra bên hông đại đao, dùng sức vung lên, đem những thứ kia đạn đại bác toàn bộ chặn. Hắn là Jaguar De Son, bây giờ là hải quân bản bộ tinh anh trung tướng. Nguyên tắc trong hắn bắt Nico Ovia, hơn nữa để cho chạy nàng, phản bội hải quân, sau đó tại trên biển khơi phiêu lưu, lưu lạc đến Tây Hải Ohara. Tại chính phủ thế giới phát động lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, trong quá trình cùng hải quân là địch, bị lúc ấy hải quân trung tướng câu ra dùng chính mình đóng băng quả thực năng lực hoàn toàn băng. Phong, ngã lôi hì hì hì hì. Virgo chuẩn tướng, có muốn hay không dùng ngươi năng lực thử xem. Son trung tướng cúi đầu, hướng về phía trên bong Virgo mở miệng nói. Virgo mặt không chút thay đổi đi tới mũi thuyền. Nâng lên cánh tay mình, lôi quang tại hắn trên tay lóe lên, nhưng là vừa lúc đó, mặt biển đột nhiên sôi trào, nguyên bản coi như bình tĩnh mặt biển trong nháy mắt trở nên sóng mãnh liệt. Một đầu to lớn hải thú vọt ra khỏi mặt nước, nhảy lên thật cao, từ Thái Dương băng hải tặc thuyền hải tặc cùng với hải quân quân hạm trên công phóng qua. Là hải quái a, hải quân quân hạm trên, có hải quân binh lính kêu to lên. Trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng, hải quái kia to đại thể hình, đối với người yếu mà nói cũng không cách nào vượt qua ác mộng. Son cũng kinh ngạc kêu, không hổ là hải quái, cái này hình thể lớn hơn ta mấy trăm lần chứ. Virgo mặt không chút thay đổi, chuẩn bị các loại, chờ, đầu này hải thú rời đi đỉnh đầu bọn họ sau, liền một phát sét giết chết nó. Sau một khắc, càng mãnh liệt sóng biển xuất hiện. Một tấm miệng to như chậu máu từ đáy biển mở ra. Vọt thẳng đi lên, thuyền hải tặc, hải quân quân hạm, hải thú, đều bị cái miệng này cho lồng vào tới. Ngay tại lúc này, trong biển, đang đuổi theo đăng lung ngư Doflamingo thấy như vậy một màn. Ánh mắt chợt đông lại một cái. Hắn chợt tăng thêm tốc độ, hướng mặt biển nhanh chóng hướng về đi. Phốc thông, hắn vọt ra khỏi mặt nước. Thân thể bay lên trời, vọt tới đăng lung ngư mở ra miệng to phạm vi bao phủ bên trong. Bị đăng lung ngư một cái nuốt xuống. A-791-41-1627-918-5 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.